Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Húc Dương bỗng ngạc nhiên hỏi. Làm gì có? Cung Ấu Hy lập tức phản bác. Phủ, vậy thì tốt. Cũng may cô không định như thế. Nếu cô mời tôi đến nhà cô chơi, tôi còn cảm thấy phiền phức nữa. Lâm Húc Dương giống như thở phào nhẹ nhõm. Phiền phức ư? Cung Ấu Hy có chút sững sờ. Đúng vậy, cô nghĩ đi. Đêm hôm khuya khoắt, cô mời tôi đến nhà cô. Trai đơn gái chiếc, chúng ta cũng chẳng quen thân lắm. Như vậy cũng không thích hợp đúng không? Cô dám mời tôi đến, chứng minh nhà cô không có ai. Lỡ như lát nữa cô lại đau lòng, tôi lại phải an ủi cô nữa. Nếu như không may nhà của cô còn có rượu, cô lại kéo tôi uống rượu cùng cô. Cô nói coi, tôi nên uống hay không nên uống đây? Rồi lỡ uống say thì sao? Chắc cô cũng biết cái câu say rượu làm bệnh đúng không? Tôi đường đường là thanh niên tốt, tôi không muốn chịu trách nhiệm này đâu. Hơn nữa, bây giờ tôi rất là mệt, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Lâm Húc Dương lập tức nói ra một đống khả năng có thể xảy ra. Thật ra chính anh cũng cảm thấy anh mệt quá rồi. Cung Ấu Hy nghe anh nói một đống, vẻ mặt sững sờ ngơ ngác rồi nói. Anh nghĩ nhiều quá rồi, thật ra tôi không định mời anh, tôi chỉ muốn hỏi anh ở đâu thôi. À, ra là vậy, thật ra cũng không xa, đứng ở đây cũng có thể thấy được, cô xem. Lâm Húc Dương chỉ một tòa nhà cao tầng ở một con đường khác rồi nói. Là tòa nhà cao đó. Chỗ đó à? Tôi nhớ giá chỗ đó cũng không rẻ đâu, anh mua nhà ư? Cung Ấu Hy nhìn Lâm Húc Dương không tin. Không phải, nhà của người khác, tôi chỉ ở nhờ thôi. Lâm Húc Dương trả lời thành thật. Vậy chắc bạn anh có rất nhiều tiền, nam hay nữ thế? Cung Ấu Hy hỏi thêm một câu. Cô ấy thực sự rất giàu. Hay, cô quan tâm điều này làm gì? Lâm Húc Dương như không muốn nói nhiều thêm. Chỉ là hỏi thăm chút thôi, nhưng mà nhìn anh như vậy có thể đoán được, chắc là một người phụ nữ đúng không? Vợ anh à? Hay là bạn gái? Cung Ấu Hy chớp đôi mắt to hỏi. Bây giờ thì cô nhanh nhạy lắm. Được rồi, tôi khai thật cho cô vậy. Cô ấy không phải vợ tôi, cũng không phải bạn gái tôi, là chủ nợ của tôi, là một người phụ nữ hung dữ. Tôi thiếu tiền của cô ấy, ngày nào cô ấy cũng đòi nợ tôi. Cô ấy sợ tôi trốn mất, nên mới cho tôi ở nhờ. Tôi còn đang làm thuê trả nợ cho cô ấy đây. Lâm Húc Dương bĩu môi nói. Nói bậy, làm gì có người như anh nói chứ? Nếu cô ấy sợ anh bỏ trốn, hoàn toàn có thể kêu anh đến đó điểm danh mỗi ngày là được. Cần gì phải cho anh ở nhờ? Lo lắng anh sống hay chết chứ? Hơn nữa, nếu anh mượn tiền, thì chắc cũng phải có giấy nợ chứ? Còn phải để lại thông tin cá nhân đúng không? Sợ gì mà không tìm được anh chứ? Cô ấy chịu cho anh ở nhờ, chắc chắn là quan tâm anh. Không chừng việc dùng nợ anh là có ý khác. Cung Ấu Hy phân tích có trật tự. Lâm Húc Dương sững sờ một chút. Cung Ấu Hy khiến anh bỗng nhiên có chút dao động. Tuy Phương Thanh Di hơi hung dữ một chút, nhưng mà thỉnh thoảng lại hay thể hiện quan tâm tới anh. Điều đó có ý gì chứ? Ồ, tôi còn nói đầu óc cô khá đơn giản, không ngờ cô còn biết phân tích. Lâm Húc Dương xấu hổ cười. Tôi chỉ là suy nghĩ đơn giản, không phải đầu óc đơn giản. Được rồi, tôi phải về đây. Cung Ấu Hy giống như có chút không nỡ nhìn Lâm Húc Dương. Ừ, vậy tạm biệt. Lâm Húc Dương vẫy tay. Cái đó chúng ta đã gặp hai lần rồi. Anh chắc chắn không muốn cho tôi số điện thoại ư? Cung Ấu Hy bỗng nói. Gặp nhau cần gì phải quen biết, cuộc sống của chúng ta lại chẳng có liên quan gì đến nhau. Có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Lưu số điện thoại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lâm Húc Dương giả bộ như rộng rãi nói. Nếu như lúc trước, chắc chắn anh sẽ vui vẻ để lại số điện thoại cho một cô gái xinh đẹp. Nhưng hoàn cảnh sống bây giờ của anh đã thay đổi rất lớn. Với anh mà nói, chuyện bây giờ anh suy nghĩ nhiều nhất là nên kiếm tiền bằng cách nào. Cái chuyện chơi gái lêu lồng này phải gác sang một bên, huống chi quen thêm một cô gái trẻ, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Không may còn chọc vào mấy chuyện vớ vẩn. Nghĩ một lúc, Lâm Húc Dương cảm thấy anh không muốn để lại số điện thoại. Được rồi, nếu như chúng ta có cơ hội gặp lại lần ba, vậy chúng ta trao đổi số điện thoại với nhau được không? Coi như chính thức làm quen thêm một người bạn mới. Cùng Ấu Hy cười nói. Được rồi, nếu như chúng ta có cơ hội gặp lại nhau lần thứ ba. Lâm Húc Dương gật đầu. Anh cũng chỉ thuận miệng đồng ý mà thôi. Một thành phố lớn như thế này, không có hẹn trước, hai người có thể gặp lại nhau giữa biển người mênh mông, đây là xác suất nhỏ thế nào? Mà nếu thật sự gặp lại nhau, vậy thì đúng là có duyên. Đến lúc đó, không phải là không thể để lại số điện thoại. Chẳng qua Lâm Húc Dương không ngờ tới những lời này, hành động này của anh, rơi vào mắt của Cung Ấu Hy lại trở thành một biểu tượng của sự trưởng thành. Cũng đánh giá cao Lâm Húc Dương nhiều hơn. Sau khi tạm biệt Cung Ấu Hy rồi, Lâm Húc Dương tiếp tục kéo cơ thể mệt mỏi của mình về nhà. Mở cửa ra, vẫn nhìn thấy Phương Thanh Di mặc áo ngủ, ngồi trên ghế sofa như cũ. Về rồi ư? Phương Thanh Di thản nhiên hỏi một câu. Lâm Húc Dương hơi sững sờ. Nghe Phương Thanh Di hỏi câu như thế, bỗng nhiên trong lòng hiện lên cảm giác ấm áp. Nhớ lại lời Cung Ấu Hy nói, Lâm Húc Dương càng cảm thấy càng ngày người phụ nữ Phương Thanh Di này càng quan tâm anh hơn. Bây giờ đã gần 1 giờ rồi, Phương Thanh Di còn chưa ngủ là vì để đèn cho anh về ư? Ừ, về rồi. Lâm Húc Dương cười trả lời. Trong phòng bếp còn có đồ ăn đấy, nếu cậu đói thì lấy mà ăn, tôi đi ngủ đây. Phương Thanh Di nói xong câu này thì vào phòng ngủ. Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di vào phòng, sau đó mới đi vào phòng bếp. Nồi cơm điện vẫn hầm nóng cơm, còn có mấy món ăn. Lâm Húc Dương không hề khách sáo bưng ra, là công việc thể lực nên sức ăn của anh cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, từ lúc ở công trường về đến giờ, bởi vì anh quá mệt mỏi nên chưa có kịp ăn cơm, về nhà còn có đồ ăn rất hợp ý anh. Tuy mùi vị của mấy món này khá bình thường, nhưng Lâm Húc Dương lại ăn rất ngon. Ngày mai không có việc làm, Lâm Húc Dương ở nhà nghỉ ngơi. Chỉ là cơ thể mệt mỏi quá sức nhớ sắp dã rời, làm cho người đàn ông này không được tự nhiên. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Húc Dương cũng quét dọn nhà của Phương Thanh Di một chút. Nhưng mà người phụ nữ này đã dặn, Lâm Húc Dương cũng không dám bước vào phòng của Phương Thanh Di. Làm xong mấy việc này rồi, vì muốn xác định ý tưởng bán khoai tây của mình, nên Lâm Húc Dương đã ra phố đi bộ một vòng. Quảng trường đầu cầu, cửa trường học đều là những nơi anh đặc biệt để ý đến. Trong tay cầm theo một quyển sổ nhỏ, mỗi khi đến chỗ nào sẽ ghi chép lại, tiện cho việc tới khi trở về tính toán những nơi có lượng người thế này làm ăn được không. Đợi trễ hơn một chút, Lâm Húc Dương đi đến chỗ chợ thức ăn gần đấy, mua chút thức ăn rồi về nhà. Nghĩ thấy, Phương Thanh Di đối xử với anh cũng không tệ, anh cũng nên cảm ơn mới đúng. Buổi tối, làm mấy món ăn sở trường cảm ơn Phương Thanh Di. Nhưng mà đến khi đồ ăn đã nấu xong, chờ đến 7 giờ tối, Phương Thanh Di vẫn chưa về nhà. Lâm Húc Dương cầm điện thoại lên xem thời gian có đúng hay không, trong mắt hiện lên vẻ bực bội. Bình thường người phụ nữ này đều về nhà trước 6 giờ, bây giờ đã gần 7 giờ rưỡi rồi, không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhìn đồ ăn đã nguội, Lâm Húc Dương không chịu nổi, đành lấy điện thoại gọi cho Phương Thanh Di. Rất nhanh, Lâm Húc Dương đành cúp điện thoại, sau đó bưng đống đồ ăn gần như đã nguội kia tự mình ăn. Phương Thanh Di đáp qua loa trong điện thoại là có tiệc xã giao, tối nay về trễ. Tuy chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng giọng nói chuyện của Phương Thanh Di lại khiến cho Lâm Húc Dương cảm thấy bực bội. Đấy hoàn toàn là kiểu có liên quan gì đến cậu. Lâm Húc Dương vốn định dặn dò thêm một câu, ai ngờ Phương Thanh Di đã cúp điện thoại. Nhìn đống đồ ăn do chính anh tỉ mỉ chuẩn bị, Lâm Húc Dương hụt hẫng trong lòng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Một mình ăn cơm xong rồi dọn dẹp mọi thứ, Lâm Húc Dương lấy đống ghi chép ghi được lúc sáng ra tự nghiên cứu. Càng nghiên cứu, Lâm Húc Dương lấy đống ghi chép ghi được lúc sáng ra tự nghiên cứu. Mấy địa điểm hôm nay anh ghi chép lại, dựa theo anh đoán, chắc chắn mỗi ngày thu nhập được hơn 300. Có ý định này rồi, Lâm Húc Dương bắt đầu tính toán làm sao làm được vụ làm ăn này. Thời gian lặng lẽ trôi qua vài giờ, lúc Lâm Húc Dương giật mình cầm điện thoại xem giờ. Lúc này đã 10 giờ rồi, nhưng Phương Thanh Di vẫn chưa trở về. Không biết vì sao, Lâm Húc Dương cảm thấy anh có chút lo lắng trong lòng. Cốc cốc cốc. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Húc Dương vui vẻ chạy nhanh ra mở cửa. Vừa mới mở cửa, đã ngửi thấy mùi cồn gay mũi. Phương Thanh Di mặt mày đỏ bừng đứng ở cửa. Sau khi thấy Lâm Húc Dương thì lộ ra một nụ cười. Vừa định bước vào thì kết quả là lại ngã trực tiếp vào lòng người đàn ông này. Thấy Phương Thanh Di uống say như chết thế này, Lâm Húc Dương cau mày, không khỏi trách móc. Sao lại uống nhiều thế chứ? Nhưng Phương Thanh Di đã uống say nên không có cách nào trả lời anh cả. Bĩu môi, Lâm Húc Dương ôm Phương Thanh Di lên ghế sofa. Mới vừa buông cô xuống, Phương Thanh Di đã lập tức bật dậy, bộ dạng như sắp nôn. Lâm Húc Dương nhanh tay nhanh mắt cầm lấy cái thùng rác trong phòng để sát miệng Phương Thanh Di.

nhớ tới cái lần đầu tiên cô từng nói bởi vì do cô đến tháng nên không thể cho mình được. Vậy bây giờ thì sao? Chắc hết đến tháng rồi chứ. Vậy có phải mình có thể nhân cơ hội này muốn cô được không? Cô chắc sẽ không tức giận đâu nhỉ? Cũng đúng, cô là một người phụ nữ nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Sau này anh chỉ cần đối xử với cô thật tốt là được, đúng không? Trong lòng Lâm Húc Dương luôn có một giọng nói dụ dỗ người phụ nữ này. Không biết là từ lúc nào tay của Lâm Húc Dương đã mê muội mà đặt lên đồi núi của Phương Thanh Di. Khẽ xoa nắn, cảm nhận độ đàn hồi từ làn da người phụ nữ này, lòng Lâm Húc Dương kích động. Ngay khi ác ma trong lòng người đàn ông không kìm chế nổi, muốn bộc phát, thì Phương Thanh Di bỗng ngồi dậy, lại nôn trận nữa. Lần này cô nôn thẳng lên người Lâm Húc Dương. Bị cách ngang như thế, Lâm Húc Dương gần như tỉnh táo không ít, nhanh chóng lấy thùng rác hứng, đồng thời rút giấy ăn lau chỗ bẩn trên người mình. Sau khi Phương Thanh Di nôn xong thì lại nằm xuống sofa. Lâm Húc Dương nhìn quần áo của mình bị nôn, lôi thôi lách thích, không khỏi nở nụ cười khổ. Trước tiên là cởi quần áo, lau qua người mình, rồi Lâm Húc Dương mới thay đồ mới, đi tới lau người cho Phương Thanh Di. Có điều lần này Lâm Húc Dương không có nhiều suy nghĩ tà ác như lúc trước nữa. Anh thấy Phương Thanh Di uống say như thế này rồi, lẽ nào anh còn nhân lúc người ta khó chịu mà chiếm lợi ư? Điều này thực sự không được tử tế. Hơn nữa, Phương Thanh Di để anh ở lại cũng vì tin tưởng. Chẳng lẽ anh muốn phụ sự tin tưởng này của cô ư? Lâm Húc Dương vẫn luôn muốn ngủ với Phương Thanh Di, nhưng anh cảm thấy nên làm khi cô tỉnh táo và tự nguyện mới được. Anh cũng không muốn làm mãi. Phương Thanh Di lại nôn ra. Thể nghiệm này thực sự tồi tệ. Lau người cho Phương Thanh Di xong, cho cô uống chút nước nữa. Thấy hơi thở của người phụ nữ này bình thường trở lại, Lâm Húc Dương mới thở phào một hơi. Cảm thấy thời gian không còn sớm, anh bế Phương Thanh Di vào phòng cô, cũng không thể để cô nằm trên sofa ngủ được. Đặt Phương Thanh Di nằm lên giường, thấy người phụ nữ này mặc quần jean bò sát, Lâm Húc Dương có ý định cởi thay cô cái khác. Nhưng dường như cởi quần một người phụ nữ không được hay lắm. Suy đi nghĩ lại, anh kéo chăn lên đắp cho cô, sau đó mới đưa tay chạm vào quần cô. Mất một chút thời gian, Lâm Húc Dương mới cởi xong quần cho Phương Thanh Di. Nhẫn nhịn lúc lâu mới không chế mình không vớt vé đôi chân cô, đắp lại chăn cho Phương Thanh Di lần nữa. Khi quay đầu, Lâm Húc Dương phát hiện không biết cô đã mở mắt lúc nào, chẳng qua ánh mắt vẫn rất mơ màng. Cái đó, tôi sợ cô mặc sẽ không thoải mái nên cởi ra. Cô yên tâm, tôi không nhìn thấy gì cả. Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, có chuyện gì thì gọi tôi sau. Lâm Húc Dương có chút lúng túng giải thích. Anh vừa cởi quần cho Phương Thanh Di thì cô đã tỉnh nên có chút khó giải thích. Muốn mượn cớ rời đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình, đột nhiên có một bàn tay đưa ra kéo anh lại. Đừng đi. Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương, hiếm khi trong mắt lộ vẻ yếu đuối và bất lực. Hai chữ này khiến Lâm Húc Dương dừng bước. Anh quay đầu nhìn Phương Thanh Di mỉm cười nói. Tôi không đi, cô mau nghỉ ngơi đi. Dường như nghe thấy lời nói khiến mình an tâm, Phương Thanh Di nở nụ cười. Sau khi nhắm mắt thì lại phát ra tiếng thở đều đều. Lâm Húc Dương nắm tay Phương Thanh Di, vẻ mặt có chút phức tạp, ngồi xuống cạnh giường. Lời nói và ánh mắt vừa rồi của Phương Thanh Di lần đầu khiến Lâm Húc Dương cảm nhận người phụ nữ này cần một người để dựa vào. Thế nhưng Lâm Húc Dương hiểu rõ, chắc chắn bây giờ anh không phải là một người để dựa. Nghĩ tới lần trước người phụ nữ này phải thức đêm làm việc, nhìn thấy cô vì xã giao mà phải uống đến mức khó chịu thế này, Lâm Húc Dương đang nghĩ có lẽ Phương Thanh Di cũng chỉ dùng sự mạnh mẽ bá đạo để ngụy trang cho mặt yếu đuối của mình mà thôi. Chỉ khi say rượu, đầu óc không bị khống chế, không cẩn thận để lộ vẻ mặt yếu đuối của mình trước mặt Lâm Húc Dương mà thôi. Lâm Húc Dương thở dài, nếu mình có năng lực, anh thật sự rất muốn trở thành chỗ dựa cho người phụ nữ này. Bị Tiểu Lâm ruồng bỏ, bị Đặng Hạo uy hiếp, khi anh sắp đi vào đường cùng thì chính Phương Thanh Di đã chưa chấp anh. Mặc dù đôi lúc Lâm Húc Dương sẽ phân cao thấp với Phương Thanh Di, nhưng trong lòng anh thật sự ghi nhớ ân tình này. Nhìn Phương Thanh Di lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, Lâm Húc Dương nhẹ nhàng đặt tay cô xuống rồi khẽ rời khỏi phòng. Lời nói đầy vẻ quyến luyến của Phương Thanh Di khiến Lâm Húc Dương có chút mê say. Anh sợ mình không cẩn thận có quá nhiều tình cảm với cô, đến khi đó lại không thể tự kiềm chế được. Thậm chí Lâm Húc Dương không biết hai chữ kia của Phương Thanh Di là lời thổ lộ của cô khi tỉnh táo hay là khi say. Vốn dĩ định hút thuốc để điều chỉnh cảm xúc phiền muộn của mình, Nhớ ra là Phương Thanh Di không cho hút thuốc trong nhà cô. Cuối cùng Lâm Húc Dương vẫn cất điếu thuốc đi. Ngày hôm sau, Phương Thanh Di tỉnh dậy với cơn đau đầu. Cô nhìn thấy mình đang nằm trên giường thì trong mắt có sự mơ màng, dường như đang cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Đột nhiên vén chăn lên, nhìn thấy mình chưa mặc mỗi chiếc quần lót thì lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt. Một lát sau, Phương Thanh Di mặt lạnh mặc quần áo xong ra khỏi phòng. Đúng lúc nhìn thấy Lâm Húc Dương bê bát cháo đặt lên bàn ăn. Cô dậy rồi à? Thấy thế nào? Tôi nấu bữa sáng cho cô rồi. Nhân lúc còn nóng thì ăn đi. Lâm Húc Dương cười hỏi. Lâm Húc Dương, tối qua cậu đã làm gì tôi? Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi. Cô không nhớ chuyện hôm qua ư? Lâm Húc Dương khá ngạc nhiên hỏi. Tôi nên nhớ điều gì? Cậu là tiểu nhân bị ổi, lợi dụng người khác lúc gặp khó khăn. Cậu lại nhân lúc tôi đã uống say mà giở trò với tôi. Phương Thanh Di tỏ ra tức giận. Dừng. Mặc dù cô lệ oán trả ơn khiến tôi có chút khó chịu về mặt tâm lý, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn nên giải thích một chút. Lâm Húc Dương bĩu môi. Sớm biết Phương Thanh Di tỉnh lại sẽ dùng lời nói gay gắt hỏi tội thì tối qua anh nên chiếm lời từ cô nhiều hơn, không nên có quá nhiều suy nghĩ cảm tính. Được, tôi nghe giải thích. Phương Thanh Di khoanh tay ngồi xuống sofa, dáng vẻ nhìn xem cậu có thể nói được gì. Tối qua cô uống say, khắp người đều là mùi rượu, còn nôn khắp nơi, nôn cả lên người tôi, nên tôi cởi áo khoác, sau đó lau người cho cô. Yên tâm là tôi chỉ lau vai, cánh tay vào mặt cho cô thôi. Nhìn xem, quần áo tôi vẫn còn chưa khô kia kìa. Lâm Húc Dương chỉ vào bệ cửa sổ, quả nhiên có áo khoác của Phương Thanh Di và áo sơ mi nam đang treo. Vậy thì sao? Tại sao tôi lại thế này? Trong mắt Phương Thanh Di lóe lên vẻ áy náy, có điều lại nhanh chóng nhìn Lâm Húc Dương với vẻ lạnh lùng hỏi. Cô chỉ điều gì? À, tôi nhớ ra rồi. Tôi thấy cô nằm duỗi thẳng chân mãi, nghĩ là mặc quần không thoải mái, nên tôi cởi giúp. Lâm Húc Dương nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói. Cậu lại cứ vậy mà cởi quần tôi? Phương Thanh Di tức đến nỗi vẻ mặt trắng bệch. Ngừng, nghe tôi nói hết đã. Tôi cởi quần giúp cô, nhưng tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi lấy chăn đắp lên cho cô rồi mới cởi. Hơn nữa, tôi chỉ kéo quần xuống thôi. Cô yên tâm, tôi không chiếm hỏi của cô. Hơn nữa, chẳng phải cô chắc chắn tôi không có gan đó sao? Nếu tôi thật sự làm chuyện gì, sao tôi còn dám ở lại đây? Lâm Húc Dương giải thích, đồng thời lầm bầm trong lòng. Khi lầu chỉ có nhân tiện sờ ngực một chút, đó cũng không phải chiếm lời nhé. Nghe Lâm Húc Dương nói xong, sắc mặt của Phương Thanh Di có phần tốt hơn. Cô cau mày suy nghĩ, xem thử lời người đàn ông này nói có chút sơ hở nào không. Mũi cô đột nhiên chuyển động, dường như cô có thể mơ hồ ngửi lên chiếc áo còn vương mùi rượu. Nghĩ lại, nếu Lâm Húc Dương thật sự muốn hành động thấp hèn với cô, thì tại sao tối hôm qua không cởi hết đồ cô ra? Còn nếu muốn ngụy trang thì cứ cởi ra rồi mặc lại là được, có cần phải để lại chứng cứ không? Lẽ nào tối qua sau khi cô uống say, Lâm Húc Dương chỉ chăm sóc cô thôi ư? Phương Thanh Di thầm nghĩ, rồi nhìn Lâm Húc Dương lần nữa, dường như ánh mắt cô có ý xin lỗi. Sau đó nhìn quanh nhà, có chút kinh ngạc hỏi. Cậu dọn dẹp hết rồi à? Ờ, đúng vậy. Tối qua không có gì làm nên dọn dẹp. Cô hiểu chưa hả? Tôi không có lợi dụng cô. Lâm Húc Dương nhún vai. Theo anh thì Phương Thanh Di vô cùng thông minh, nên chắc chắn cô cũng sẽ đoán ra được. Cái đó, xin lỗi. Cảm ơn tối qua cậu đã chăm sóc tôi. Phản ứng của tôi hơi quá. Phương Thanh Di mỉm cười xin lỗi. Dù sao cô cũng là người trưởng thành, cũng không nên tỏ ra cái thói trẻ con. Thôi được rồi, cô không bảo tôi hành động thấp hèn với cô là tốt lắm rồi. Mau ăn cơm đi, dù sao cũng không thay đồ cho cô. Cô mặc như vậy ngủ cả đêm không thấy khó chịu sao? Lâm Húc Dương bĩu môi, ít nhiều vẫn có thể nghe ra được anh có chút bất mãn. Bị Lâm Húc Dương nhắc nhở, Phương Thanh Di mới cảm thấy toàn thân mệt mỏi và khó chịu, sau đó lại mỉm cười xin lỗi, rồi về phòng lấy quần áo đi vào phòng tắm. Không lâu sau, cửa phòng tắm được mở ra. Phương Thanh Di vừa tắm xong, thơm ngát bước ra ngoài, hai má cô ửng hồng, trông đặc biệt quyến rũ. Có người nói rằng hơi thở của phụ nữ sau khi tắm là liều thuốc kích thích trái tim của đàn ông. Lâm Húc Dương ngửi thấy mùi hương này, trong lòng có hơi sợ hãi, không thể không nhìn người phụ nữ có làn da hồng hào mềm mịn ở trước mặt, dường như muốn nhìn thấy một cảnh đẹp làm người khác mê đắm từ chỗ ngực ẩn hiện sau lớp áo kia. Ánh mắt nhìn lén của Lâm Húc Dương bị Phương Thanh Di bắt gặp, khóe miệng cô thoáng nụ cười, dường như đó cũng là một loại tự tin với sắc đẹp của bản thân. Tối qua uống đến bất tỉnh nhân sự, Người đàn ông này vẫn không làm gì cô. Điều này khiến Phương Thành Di có chút không tự tin. Cô còn cho rằng bản thân đã già nên sắc đẹp đã giảm đi nhiều. Ít nhất sau khi nhìn thấy phản ứng bình thường của Lâm Húc Dương, cô đã lấy lại được tự tin. Nhưng cô lại có chút nghi ngờ, không khỏi hỏi. Tối qua cậu thật sự không làm gì sao? Xem cô nói gì kia. Không phải cô nói tôi không phải đàn ông sao? Tôi dám làm gì chứ? Bây giờ lại còn đang ăn nhờ ở đậu. Nếu như tôi có sắc dục thì cũng chẳng có gan làm. Lâm Húc Dương tự ti nói. Tôi không có ý đó. Dù sao thì tối qua cũng chân thành cảm ơn cậu. Phương Thành Di tỏ vẻ hối lỗi. Không sao đâu, nhưng sau này cô đừng nên uống nhiều rượu như vậy khi ở ngoài một mình. Phụ nữ xinh đẹp khi uống say rất dễ bị lợi dụng. Tối hôm qua cô có thể một mình về đến đây. Vận may của cô tốt đấy. Lâm Húc Dương dặn dò Vương một câu. Tôi biết, tối qua tôi không uống quá nhiều. Chỉ là không ngờ rượu lại mạnh như vậy. Lúc về đến nhà thì vừa hay phát tác. Ơi da, hôm nay cậu không đi làm sao? Phương Thành Di giải thích một chút, dường như cảm thấy không cần nói thêm về vấn đề này nữa, liền chuyển chủ đề. Nghỉ ngơi một vài ngày, lần trước dỡ nhiều hàng quá, nên cơ thể có chút chịu không nổi. Lâm Húc Dương trả lời ngắn gọn. Lao động tay chân rất bất lợi cho cơ thể. Trước đây không phải cậu làm khoai tây trộn sao? Không định mở quầy hàng à? Phương Thành Di hỏi trong khi ăn bữa sáng, rồi Lâm Húc Dương chuẩn bị. Chỉ là có ý tưởng thôi, vẫn còn một số việc đang chuẩn bị. Hoặc đợi lúc thích hợp tôi sẽ lập quầy hàng. Lâm Húc Dương có chút do dự trả lời. Kỳ thực nếu không phải vì còn thiếu đôi chút thì anh đã đi mở một quầy hàng rồi. Được, nếu cần gì cậu cứ nói với tôi. Có lẽ tôi có thể giúp được cậu. Có lẽ vì được Lâm Húc Dương chăm sóc nên thái độ của Phương Thanh Di cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Ừ, cảm ơn. Cô xem, chúng ta nói chuyện như thế này không phải rất tốt sao? Tại sao cô cứ phải dùng giọng điệu dữ dằn để nói chuyện với tôi chứ? Lâm Húc Dương giễu cợt nói. Thái độ tôi như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Phương Thanh Di lãnh đạm trả lời. Ha, vậy có nghĩa là bây giờ cô nói chuyện đàng hoàng với tôi là bởi vì tối qua tôi chăm sóc cô cảm thấy có lỗi rồi. Lâm Húc Dương cười khẩy nói. Cũng có nguyên nhân này, tôi đã từng nói tôi không thích nợ người khác. Phương Thanh Di thẳng thắn trả lời. Vậy cô cứ giữ đó đi, tôi cũng không thích nợ người khác. Bây giờ tôi đang ăn nhờ ở đậu ở nhà cô. Đương nhiên tôi cũng không thể bỏ mặc cô, cho nên chúng ta không ai nợ ai. Nhưng thật ra mà nói thì tôi là người mắc nợ nhiều hơn. Giọng điệu Lâm Húc Dương trở nên lạnh lùng. Cậu thật là, thôi bỏ đi, cảm ơn bữa sáng của cậu, tôi có phải đi làm đây, tạm biệt. Sắc mặt Phương Thanh Di đanh lại, cô bỏ đỡ xuống rồi vào phòng thu dọn. Trong mắt Lâm Húc Dương có chút bực dọc, thật sự không biết tại sao đang yên đang lành nói chuyện với nhau lại đột nhiên cấn ngang như vậy. Người phụ nữ này làm người khác cảm thấy có chút không thể thuyết phục. Người đàn ông này thật vô lý, không đáng để nói chuyện đàng hoàng với anh ta. Phương Thành Di cũng nghĩ như thế khi cô đi về phòng trang điểm. Không lâu sau, Phương Thành Di ăn vận chỉnh tề xong, cô lại trở về bộ dạng lạnh lùng, đi đến phòng khách, nhìn Lâm Húc Dương một cái rồi mở cửa đi làm. Nhìn thấy Phương Thành Di rời đi, Lâm Húc Dương thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại của ông chủ Vương. Tiểu Lâm, hôm nay cậu có rảnh không? Hôm nay tôi có chút hàng cần chuyển nên thiếu người. Lâm Húc Dương nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 9 giờ. Bình thường ông chủ Vương nói có công việc thì thường là hẹn cả ngày. Nhưng hẹn đột xuất như thế này là lần đầu tiên. Nhưng Lâm Húc Dương cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, anh cũng không tiếp xúc nhiều với ông chủ Vương. Liền hỏi. Hôm nay tôi rảnh. Hôm nay ông chủ Vương cần chuyển bao nhiêu tấn? Vẫn là 60 tấn. Nếu sức khỏe cậu không sao thì đến giúp tôi nhé. Ông chủ Vương mỉm cười trả lời. Vậy được, ông chủ Vương đợi một lát, tôi sẽ bắt xe qua đó. Lâm Húc Dương do dự một hồi rồi đồng ý. Vốn dĩ, hôm nay anh định tiếp tục đi khảo sát thị trường, nhưng muốn mở quầy thì phải có vốn. Lúc này lại có việc làm, đương nhiên vẫn phải nên đi kiếm tiền trước. Thực ra, Lâm Húc Dương vẫn còn lo lắng về việc sau này ông chủ Vương sẽ không cần anh nữa. Vì thế nên anh phải đi tìm việc khác. Sau khi thu dọn một lúc rồi để lại một tờ giấy ghi chú, không đợi ăn tối, chờ Phương Thanh Di xong, Lâm Húc Dương ra ngoài bắt taxi đi đến cửa hàng xi măng của ông chủ Vương. Thấy ông chủ Vương gấp gáp chờ đợi, Lâm Húc Dương cũng không vô ý đến mức đi bằng xe buýt công cộng. 10 phút sau, Lâm Húc Dương đã đến trước cửa tiệm của ông chủ Vương.